Vô thượng sát thần, chương 2136, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tại Hỏa Vân Tử nhìn đến, chỉ cần giết Tiêu Phàm, cái này trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, hắn liền có thể chạy ra trận pháp, tránh né Lâm Giang oanh sát. Nghĩ vậy, Hỏa Vân Tử cơ hồ dùng hết toàn thân khí lực thẳng hướng Tiêu Phàm. Không dám thất lễ mảy may. Lâm Giang nhìn thấy, dưới chân lại là cố ý thả chậm bước chân, khóe miệng hiện lên một vòng tà dị tiếu dung. Lâm gia bị diệt tộc, mặc dù cùng Tiêu Phàm không quan hệ, nhưng trước đó hắn Lâm gia cũng có không ít đệ tử bởi vì hắn Tiêu Phàm mà chết. Đối Tiêu Phàm, Lâm Giang trong lòng cũng kìm nén một ngụm nộ khí, nếu như Hỏa Vân Tử có thể giết chết hắn, đó là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng ở cái kia không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng chắp tay, thần sắc không hề bận tâm nhìn xem Hỏa Vân Tử. Bất quá như thế, Hỏa Vân Tử một tiếng cười khẽ, còn coi là Tiêu Phàm bị sợ choáng váng. Hắn trước đó nghe nói qua Tiêu Phàm như thế nào kinh khủng. Nhấc tay ở giữa liền hủy diệt một đại tông môn, có thể bây giờ đang ở hắn Hỏa Vân Tử trước mặt. Lại là liền xuất thủ dũng khí đều không có. Lâm Giang trong mắt cũng phun phóng tinh quang, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị một trưởng vỗ thành bột mịn hình ảnh. Chỉ cần Tiêu Phàm chết, hắn tất nhiên lôi đình nhất kích chém giết Hỏa Vân Tử. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể đem Hỏa Vân Tử chết từ chối đến Tiêu Phàm trên người. Lâm Giang trong lòng đếm thầm lấy. Hắn cũng đã làm xong thuấn sát Hỏa Vân Tử chuẩn bị. Oanh, một tiếng nổ vang, Hỏa Vân Tử phẫn nộ công kích đánh vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm thân thể bỗng nhiên nổ tung, hỏa ngục, gần như đồng thời, Lâm Giang khí thế lần nữa tăng vọt, hai tay kết thành một đạo thủ ấn, đầy trời tử sắc tinh vẫn cổ hỏa gào thét, bao phủ chu vi vài dặm chu vi. Chớp mắt, hư không đột nhiên xuất hiện một tòa hỏa diễm lao ngục. Hỏa diễm lao ngục gắt gao đem Hỏa Vân Tử vây ở trung ương. Bắt đầu cấp tốc luyện hóa, tinh vẫn cổ hỏa nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế lại bá đạo vô song. Hỏa Vân Tử thống khổ kêu thảm, muốn xông phá hỏa diễm lao ngục, nhưng mà lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lâm Giang, ngươi vừa mới cố ý ẩn tàng thực lực. Ngươi nghĩ mượn đao giết người. Hỏa Vân Tử kinh khủng nhìn xem Lâm Giang. Lời này vừa nói ra. Quả nhiên, Lâm Giang trên người khí thế lần thứ hai kéo lên không ít. Trực tiếp vượt qua cổ thần cảnh tiên kỳ cực hạn. Đạt đến cổ thần cảnh trung kỳ. Tinh vẫn cổ hỏa càng tốt tăng vọt vô số. Thật đúng là cảm tạ cái kia Tiêu Phàm. Hắn mấy cây kim châm. Vậy mà liền để cho ta vượt qua mấy trăm năm đều khó có thể vượt qua lạch trời. Mà lại còn để cho ta nhất cử đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Lâm Giang trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Vậy ngươi vừa mới vì cớ gì ý ẩn tàng thực lực. Lấy ngươi cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, nghĩ giết hắn cũng không khó. Hỏa Vân Tử vẫn như cũ có chút không tin. Cổ thần cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ diệt sát một cái thiên thần cảnh tiểu tử, còn muốn kiêng kỵ mấy phần sao? Hừ, ta tự nhiên có thể giết chết hắn, nhưng một phần vạn hắn ở trên người của ta làm tay chân đâu? Lâm Giang khinh thường nói, hắn có thể cứu ta, người nào biết rõ hắn có thể hay không giết chết ta? Chấm, dừng một chút, Lâm Giang lại nhếch miệng cười nói, chấm, nếu như ngươi có thể xuất kỳ bất ý giết chết hắn. Đó là không thể tốt hơn sự tình, ta cũng không cần mạo hiểm, ngươi thật là âm hiểm. Hỏa Vân Tử mặt lộ dữ tợn nhìn xem Lâm Giang, âm hiểm, ngươi nói đúng, Lâm Ly âm hiểm, ngươi chỉ là so với hắn âm hiểm một chút xíu. Hiện tại, ta cũng chỉ là so với ngươi âm hiểm một chút xíu. Lâm Giang nhe răng cười nói, cười cực kỳ ngạo mạn. Hỏa Vân Tử nghe vậy, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đến mấy điểm, tinh vẫn cổ hỏa không ngừng đốt luyện Hỏa Vân Tử. Hỏa Vân Tử trên người khí thế cũng đã uể oải suy sụp. Tuy thời đều có khả năng tử vong, nguyên bản ta coi là âm hiểm, Buồn cười là, tiểu tử kia cứu được ngươi, cuối cùng lại thành toàn bộ ngươi. Hỏa Vân Tử quỳ một chân hư không, sắc mặt vô cùng khó coi. Câu có lời nói Lâm Ly nói đúng, Lâm gia hủy diệt, về sau sẽ có một cái càng thêm cường đại Lâm gia sừng sững ở mảnh này đất trên mặt đất. Lâm gia ngữ khí cũng biến thành vô cùng trương cuồng, cái gì mất con thống khổ, diệt tộc ác độc, cùng người thực lực cường đại so sánh, lại tính là cái gì đâu. Giờ phút này, Lâm Giang đột nhiên cảm giác may mắn bản thân chết rồi tôn nhi, chết rồi nhi tử, thậm chí bị hủy diệt gia tộc, nếu không lời nói, Tiêu Phàm cũng không có khả năng cứu bản thân, nhưng bản thân nắm giữ báo thù thực lực, lại càng không cần phải nói đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Ta mà chết, Hỏa Linh Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hỏa Vân Tử dùng hết cuối cùng một tia khí lực quát ầm lên. Giết chết ngươi người cũng không phải ta. Lâm Giang chậm rãi cúi thấp đầu. Trên mặt hiện ra một vòng cười tà. Ý ngươi là ta sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm từ hư không vang lên. Ngữ khí bình thản, bất quá nghe vào Lâm Giang trong tai. Lại tựa như lôi đình một dạng. Hắn toàn thân hiện nổi da gà lên, đột nhiên quay người hướng về sau lưng nhìn lại, run rẩy trong con mắt, có một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi đạp không đi tới. Mặc dù là đứng lơ lửng trên không, lại dường như lôi đình nổ minh tại Lâm Giang trong lòng vang lên. Rõ ràng cái kia áo bào đen thân ảnh không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế. Nhưng thân làm cổ thần cảnh trung kỳ Lâm Giang. Lại là kinh khủng không hiểu, bờ môi hơi hơi run rẩy. Ngươi, ngươi thế nào không chết? Ngươi muốn ta chết sao? Hắc bào nhân khẽ nói, tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng. Nhưng thanh âm này, lại giống như hàn đao đồng dạng cắt chém Lâm Giang. Hắc bào nhân không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Hỏa Vân Tử mặc dù cường đại, nhưng muốn giết chết Tiêu Phàm, còn là không thể nào. Tiêu Phàm thế nhưng là tại thiên thần cảnh hậu kỳ liền có thể chém giết cổ thần cảnh tiên kỳ nhân vật. Lại thế nào bị Hỏa Vân Tử tùy tiện giết chết đâu. Huống chi, đi qua một cái này nhiều tháng tu luyện, Tiêu Phàm cũng đã vô hạn tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong. Tại phương diện tốc độ, tuyệt đối không kém gì cổ thần cảnh trung kỳ. Có ít người, thực sự là nuôi không quen bạch nhãn lăng a. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở dài. Con ngươi chỗ sâu hiện ra hàn quang, nhìn Lâm Giang toàn thân run lên, lời nói vừa ra, Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra lạnh lẽo khí thế. Bao phủ thiên địa tứ phương, chung quanh hư không đều dường như đóng kết một dạng, hắn rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh, nhưng cỗ kia thế, lại là liền cổ thần cảnh đều muốn cúi đầu. Lâm Giang không tự giác lui về phía sau mấy bước, hắn trong lòng hoảng hốt. Ta thế nhưng là cổ thần cảnh trung kỳ, có tất yếu sợ hắn một cái thiên thần cảnh sao? Câu có lời nói ngươi cũng nói đúng, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Tiêu Phàm thanh âm băng lãnh đến cực điểm, lời nói vừa dứt, hắn cỗ kia siêu phàm khí thế trong nháy mắt biến mất. Lâm Giang nguyên bản cũng đã làm xong diệt sát Tiêu Phàm chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ, căn bản không có cùng hắn xuất thủ ý tứ. Nếu như Lâm Giang thật nghĩ như vậy, vậy hắn cũng lại là xem thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không được lạm sát kẻ vô tội, nhưng là đồng dạng tuyệt đối sẽ không đồng tình tràn lan. Một cái nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn lại làm sao có thể buông tha đâu. Hô, Tiêu Phàm đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên, mấy đạo lưu quang từ Lâm Giang thể nội bắn ra. Trong nháy mắt lơ lửng tại Tiêu Phàm trước người. Đây là, Lâm Giang kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trước người cái kia mấy đạo kim sắc lưu quang. Hắn bỗng nhiên nhận ra được, cái kia không phải trước đó Tiêu Phàm đánh vào bản thân thể nội kim châm sao? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn thân thể bỗng nhiên hướng về hư không rơi xuống mà đi. Trên người khí thế giống như thủy triều thối lui. Lại tựa như nhụt chí bóng ra một dạng, ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Giang đập ầm ầm tại phế tích bên trong, toàn thân xương cốt phá toái, so với vừa mới càng thêm thê thảm. Bất quá, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thể nội có một cỗ lực lượng tại che chở hắn tâm mạch. Nếu không lời nói, cái này một ném, đoán chừng cũng đã chết đến không thể lại chết. Lâm Giang sụi lơ trong phế tích. Hắn đã quên đi rồi trên người thống khổ. Run rẩy con ngươi kinh ngạc nhìn xem không trung đạo kia cao gầy áo bào đen thân ảnh. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, hắn tuyệt không tin, một cái tuổi trẻ thiên thần cảnh tu sĩ, có thể tùy tiện chúa tể chính mình vận mệnh, nhất niệm có thể để thiên thần cảnh xông phá cổ thần cảnh trói buộc. Nhất niệm có thể tùy tiện gạt bỏ cổ thần cảnh cường giả. Giờ phút này, tại Lâm Giang trong mắt, Tiêu Phàm phảng phất thần minh. Cách chương.